Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 358, Đức Long trước khi chết xin giúp đỡ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia âm võng ánh mắt lạnh giá, trong hai mắt. Lóe lên tàn khốc quang mang, nhìn kia phía dưới từng cái không biết nội tình người quần áo đen ảnh. Hỏi, mọi người không phải sợ, hôm nay là các ngươi một tiếng bên trong, nhất vinh quang thời khắc, các ngươi có muốn hay không? Vì các ngươi tổ chức, mà dâng hiến ra cuối cùng lực lượng nhỉ? Tại hắn thanh âm hạ xuống lúc, kia đế đô bên ngoài thành một cái người quần áo đen ảnh. Vậy đột nhiên biến sắc, bọn họ mơ hồ cảm giác, hôm nay sự tình, không thể tầm thường so sánh, đã là trực tiếp vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Đại trưởng lão, ngươi đang nói gì nhỉ? Cái gì là tổ chức chúng ta nhỉ? Tu tiên điện nhưng là ngươi một tay khai sáng, là dành riêng cho ta Ngân Nguyệt Long giao tổ chức nha. Ngươi chẳng lẽ không nhớ sao? Người quần áo đen kia chính giữa, một người vóc dáng khôi ngô, tràn đầy sắc đỏ bừng đại hán, bước nhanh đi ra, hái đi trên mặt lụa đen, hướng về kia trong cao không, có chút bái một cái, lớn tiếng hỏi, tiểu tuệ minh cặp mắt đột nhiên đông lại một cái, này, không phải là Đức Long sao? Thế nào, hắn nguyên lai là thuộc về tu tiên điện nhân nhỉ? Hay lại là cái gì Ngân Nguyệt Long giao? Hừ, làm nửa ngày, này tạp toái nguyên lai bản thân cũng là cầm thú nhỉ? Ta nói thế nào ở Tam Thanh Tông lúc, không làm nhân sự, chuyên làm những thứ kia xấu xa thủ đoạn. Thực ra chẳng những là hắn, kia cùng Tả Đạo Chân, Thượng Quan Đại Trưởng lão đám người đồng thời Thanh Loan Tông Chủ. Cũng là nhận ra người trước mắt. Chính là trước ở dưới quyền mình đã làm Long Hổ Đường đường chủ Đức Long đường chủ. Vừa nghĩ tới lúc ấy kia Đức Long cấu kết Thanh Vô Nhai giết hại mình cùng tiểu tuệ minh. Trong lòng của hắn, đó là đằng một chút, nổi trận lôi đình, phất ống tay áo một cái, liền muốn tiến lên đánh. Thanh ca, bình tĩnh chớ nóng, ta xem hôm nay tình thế có chút không đúng. Hay lại là nhìn một chút tuệ minh tông chủ xử lý như thế nào đi. Nếu quả thật có cơ hội, chúng ta ở trên cao không muộn, có thể muôn ngàn lần không thể cho tuệ minh minh chủ thêm phiền nha. Bất quá, ngay tại hắn liền muốn bay vọt tiến lên lúc, kia sau lưng một đạo màu trắng tịnh ảnh, kéo lại hắn, nước kia uông uông trong đôi mắt đẹp, tràn đầy lo âu, trước Hạc Vũ. Đối với tiểu tuệ minh cái này bỗng nhiên quật khởi võ lâm minh chủ, là rất nhiều phòng bị, không vì cái gì khác, cũng bởi vì, tục truyền hắn thân thế, có thể để người ta chọc phải mối họa lớn, nhưng là, trải qua nhiều như vậy sự tình sau đó, trong lòng hắn, cái này cố chấp mà giàu có ái tâm tiểu thiếu niên hình tượng, cũng là dần dần cao lớn lên, cho nên ở hiện tại, ở những đại sự này cái trước mặt, nàng đều là tin chắc, người thiếu niên kia, cũng sẽ từng cái xử lý thỏa đáng. Đây là một loại tuyệt đối tín nhiệm, là có thể đem tánh mạng mình giao phó đại tín nhiệm. Thanh Loan tông chủ quay đầu nhìn nàng liếc mắt, cũng là không khỏi thở dài, muốn nói lại thôi, lại lập ngay tại chỗ, không hề tiến lên, hắn Thanh Loan cũng là ở nơi này trong giang hồ. Sông sáo bách thập chờ, lại hay lại là nhất tông chi chủ, dĩ nhiên là minh bạch, trong lúc này lợi hại quan hệ, hắn biết, nếu như không phải là Hạc Vũ kịp thời ngăn trở, có lẽ, hắn lại phải gây ra đại họa rối loạn, kia Đức Long ở nửa năm trước, cảnh giới vậy lấy nhưng cao hơn hắn, bây giờ, hắn thật đúng là không có nắm chắc, có thể áp về hoàn toàn hắn. Hết thảy các thứ này, cũng không có thoát khỏi kia trong cao không con mắt của tiểu tuệ minh. Trong lòng của hắn, cũng là không khỏi có chút rung động. Hôm nay, coi như tân nhất giới Huyền Châu đế quân, hắn vô luận như thế nào cũng phải hộ mọi người chu toàn, nếu không liền phụ lòng bọn họ đối với chính mình phần kia nặng trịch tín nhiệm. Nghĩ tới đây, hắn là như vậy không trì hoãn nữa, một phản thủ từ cái này trong nạp giới linh tuyền bên trong lấy ra một giọt chí thuần linh dịch, vội vàng đặt ở trong miệng, nhất thời cũng cảm giác một cổ nồng nặc dòng nước ấm từ hắn cổ họng dội thẳng mà xuống, hướng kia trong khí hải chậm rãi điền vào đi. Hừ, hãy bớt nói nhảm đi, cái gì các ngươi chúng ta, lão tử nói cái gì chính là cái đó, ngươi lại là thứ gì? Ở đó Đức Long tiếng nói rơi xuống không lâu, kia trong cao không âm võng cũng là hơi sửng sơ hồi lâu, bỗng nhiên chậm quá tương lai, hắn nhất thời hét lớn một tiếng, cũng là không che giấu nữa cái gì, ở đó trong cao không lớn tiếng mắng, đối với mình dùng để khôi phục kia bị tử đàn bảo bình luyện hóa hết hơn phân nửa thực lực thức ăn môn, hắn tự nhiên thì không muốn làm gì nữa trao đổi. Tại hắn thanh âm hạ xuống lúc, hắn bỗng nhiên sắc mặt đông lại một cái, trên mặt vẽ lên một vệt rất là nụ cười tàn nhẫn, song trưởng đột nhiên tung bay một cái rất là huyền ảo ấn pháp, ở đó ấn pháp nhanh chóng sinh thành lúc, kia đại địa trên một cái người quần áo đen trên trán bỗng nhiên cũng xuất hiện một quả đen nhánh như mực phù văn. Phù văn kia có màu đen, tại chỗ có người cái trán chậm rãi ngoạ nguậy, giống như muốn trực tiếp đâm vào mỗi người bọn họ trong đầu. Rất là đau đớn kịch liệt, từ cái này một cái người quần áo đen trong đầu truyền ra, khiến cho bọn họ từng cái trong hai mắt đều là xông lên từng đạo tia máu, từng cái cả người run rẩy, kia trên gương mặt cũng là hiện ra vô cùng thần sắc sợ hãi. Sự tình đến trình độ này, bọn họ tự nhiên cũng là minh bạch, kia trên trời cao đại trưởng lão không phải là bọn họ thủ lĩnh, mà là tới đặc biệt lấy tánh mạng bọn họ ma quỷ. Kia đứng ở trước mọi người Đức Long, trong mắt cũng là xẹt qua một vệt vẻ giằng co, nhưng là tại hắn dò xét rồi sau một hồi, cuối cùng hay lại là tuyệt vọng nhắm lại con mắt, bởi vì hắn đã biết được, ở đó màu đen phù văn bị gieo xuống lúc, bọn họ vậy lấy nhưng mất đi cuối cùng phản kháng quyền lợi. Nếu như một khi tùy tiện phản kháng, vậy bọn họ chỉ có một kết quả, chính là trực tiếp nổ tung, trở thành một dạng hắc khí. Bây giờ, nó có thể làm, chính là đem trong lòng chôn giấu đã lâu một cái bí mật nói ra, như vậy, hắn liền có thể hoàn toàn giải thoát. Chỉ thấy hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về kia trời cao yên lặng mà đứng, vận chuyển quanh thân linh khí tiểu Tuệ Minh, bỗng nhiên lớn tiếng nói, Tuệ Minh đế quân, hôm nay ta Ngân Nguyệt Giao Long tộc liền muốn diệt tuyệt, nhưng là ta Đức Long ở chỗ này yêu cầu ngươi một chuyện, mau cứu ta Ngân Nguyệt Giao Long duy nhất chí tôn huyết mạch, nó ngay tại tu tiên điện trong đại điện, ngươi mang theo cái này long hồn ngọc bàn liền có thể cảm ứng được bọn hắn vị. Hắn nói xong, cũng là không trì hoãn nữa, nhanh chóng một phản thủ, từ cái này trong nạp giới, lấy ra một cái xanh biếc vòng tròn đến, sau đó ở dưới con mắt mọi người, bỗng nhiên về phía sau ném đi, kia ngọc bàn lại thật nhanh hướng về kia Thanh Loan tông chủ đứng thẳng phương vị. Trực chỉ đi, hắn biểu hiện, để cho tất cả mọi người tại chỗ, đều là thất kinh. Nhưng ngay sau đó cũng là bất đắc dĩ gật đầu, một cái tần trước khi diệt tuyệt Giao Long chủng tộc, sẽ bị trực tiếp diệt tuyệt. Hắn làm như vậy, cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Thanh Loan cũng là chợt sững sờ, nhưng là ở đó ngọc bàn bay vọt mắt trước lúc, hắn là như vậy vội vàng tiếp lấy, bỏ vào trong nạp giới. Bất kể như thế nào, vào lúc này, hắn cũng phải lộ ra một chút đại độ. So với chính mình về điểm kia cừu hận, một chủng tộc phó thác hiển nhiên là trọng yếu hơn một ít, dù sao sinh mệnh thành đáng quý. Ngoài ra, ta ở nói cho ngài một chuyện, thực ra Thanh Vô Nhai không có chết. Hắn bị, nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị đem một cái thiên đại bí mật nói cho Tiểu Tuệ Minh lúc. Kia trên trán đen nhánh dấu ấn, đột nhiên bắt đầu chậm rãi ngoạc nguậy, trực tiếp cắt rứt lời hắn. Hắn hai mắt, dần dần trở nên đen thui, dần dần không có chút nào thần thức. Cùng lúc đó, sau lưng hắn một cái người quần áo đen ảnh, tất cả đều là thân thể cứng ngắc. Trên trán có một cái đen nhánh dấu ấn, chậm rãi chuyển động, cặp mắt không ánh sáng, hiển nhiên đều bị trực tiếp đánh tan thần thức. Dần dần, chỉ thấy kia từng cái quần áo đen thân thể, đều là chậm rãi bay lên, rời đi mặt đất, hướng về kia vẫn đang không ngừng kết ấn âm võng lơ lửng đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn này như đã đoán trước một màn, không biết sao, bỗng nhiên trong lòng ê ẩm. Hắn là như vậy biết, lúc này, hắn không thể ra tay cứu giúp, đối với địch nhân nhân từ, chính là tàn nhẫn đối với mình. Đức Long, bất kể trước chúng ta có cái gì ân oán, ngươi đang ở đây trước khi chết, để mắt ta Tuệ Minh, đưa người tộc trọng yếu như vậy sự tình, phó thác cùng ta, được, bản đế đáp ứng ngươi. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia từng cái lơ lửng lên thân ảnh màu đen. Lớn tiếng nói, tại hắn tiếng nói rơi xuống lúc, kia một mực trôi lơ lửng hướng lên Đức Long, bỗng nhiên đánh giật mình một cái, bỗng nhiên trực tiếp từ đi bắt đầu cháy rừng rực, kia toàn bộ thân hình, đều là trong khoảnh khắc đó thiêu hủy hầu như không còn. Trực tiếp biến thành một vệt kim quang, trực tiếp bạo hướng mà xuống, sau đó, chỉ thấy kia đế đô trên thành tường. Chậm rãi xuất hiện một nhóm long huyết ngưng kết mà thành chữ to. Tuệ Minh Tân Đế, là ta Ngân Nguyệt Giao Long tộc cứu tinh. Ở đó long huyết kiểu chữ ở đó trên thành tường hiện ra mà ra lúc. Kia giữa không trung cũng có một đạo hư ảo nhàn nhạt nguyên thần. Bồng bềnh mà ra, sau đó xa xa hướng về phía Tiểu Tuệ Minh đứng chỗ chắp tay. Tỏ vẻ cảm tạ, hô, bất quá. Nhưng vào lúc này, kia trong cao không, một đạo đen nhánh như mặc hắc khí, ở đó nguyên thần chỗ, đột nhiên hiện ra, trực tiếp đưa hắn nuốt mất, sau đó nhanh chóng lược khởi, bị kia âm võng hút vào rồi trong bụng. Ai vãi này, làm cái gì chứ, lãng phí một cách vô ích một cái động hư cảnh đại bổ thức ăn. Lòng ta đau nha. Kia âm võng đang ăn uống rồi Đức Long nguyên thần sau đó. Kia che lấp trên gương mặt, nhưng là hiển hiện ra vô cùng đáng tiếc thần sắc. Đối với cái này cái tuyệt hảo vật đại bổ tổn thất. Để cho hắn rất là nhức nhối. Chỉ thấy hắn không còn trì hoãn. Hai mắt đột nhiên đông lại một cái. Song trưởng cùng vung, kia mấy chục lơ lửng ở giữa không trung thân ảnh màu đen. Cũng bỗng nhiên muốn nổ tung lên, sau đó trực tiếp hội tụ với nhau, phảng phất là một đóa to lớn màu đen nhánh đám mây một dạng trực tiếp bay lên. Hướng kia trong cao không diện mục dữ tợn, mắt lộ ra tham lam âm võng trong miệng, chậm rãi dũng động đi, ao ao ao, sẽ ở đó nhiều chút khí lưu màu đen, trực tiếp dũng động hướng kia âm võng trong miệng lúc, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đại trương miệng. Hùng hăng xuống phía dưới hút một cái, chỉ thấy kia to lớn khí lưu màu đen, ở trong chốc lát, liền bị hắn hoàn toàn hút vào rồi trong bụng, một tia cũng không có còn lại. Ha ha ha ha, ở đó toàn bộ khí lưu màu đen, đều bị hắn trực tiếp hút vào trong bụng lúc, mọi người bỗng nhiên hoảng sợ thấy, tại hắn trên thân hình, một đạo cực kỳ nồng nặc sương mù màu đen. Trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, thẳng dẫn trong thiên địa, cũng trong nháy mắt ảm đạm một chút, một cổ không cách nào hình dung cảnh giới uy áp, phô thiên cái địa tràn ngập ra, từ xa nhìn lại, hắn giống như có thể một trường hủy diệt thiên địa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.